Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. 262, Trung cực phó bản 13. Lâm Dữ vì cái gì trước công kích Phùng Chí Cùng mà không phải Lão Tề? Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là Phùng Chí Cùng thoạt nhìn so Lão Tề nhược. Không chỉ là khí thế thượng nhược, còn có một cái khác phương diện nguyên nhân. Đó chính là Lâm Dữ còn tính toán từ Lão Tề nơi đó khai quật ra một ít tình báo tới. Hiện tại không hảo xé rách ra mặt, trước mắt Lão Tề đã là hoạt thi, ở nào đó trình độ thượng so với hắn vẫn là nhân loại thời điểm là cường không ít. Chủng tộc thay đổi, thân thể tố chất tự nhiên cũng liền hoàn toàn không giống nhau. Ở Phùng Chí Cùng cùng Lão Tề hai người bề ngoài thượng, Phùng Chí Cùng muốn chật vật nhiều. Rốt cuộc ở hệ thống bình xét cấp bậc thượng, Phùng Chí Cùng là so Lâm Dữ hiếu thắng. Bởi vậy tuy rằng chật vật, tuy rằng gian nan, nhưng đối mặt Lâm Dữ che giấu lên lôi đình một kích, Phùng Chí Cùng bằng vào thân thể bản năng phản ứng vẫn là gian nan né tránh. Hắn nhìn cái này đột nhiên xuất hiện, tràn ngập giá tính mỹ nữ nhân, trên mặt mang theo một chút hoảng hốt, cũng mang theo một tia tức giận. Này một tia tức giận là Lão Tề kêu phá Lâm Dữ thân phận, hắn mới có cảm xúc. Lão Tề cũng không nghĩ tới Lâm Dữ xuống tay như vậy quyết đoán. Này hai cái người chơi, mặc kệ là Lâm Dữ vẫn là nói là Phùng Chí Cùng, thì thật hắn đều là phi thường không xem trọng, nhưng này cũng không gây trở ngại một việc, đó chính là hắn lợi dụng bọn họ, tuy rằng những người này nhỏ yếu, nhưng là lại có thể lấy tánh mạng giúp hắn thử một lần. Thử một lần cái này phó bản nào đó điểm mấu chốt. Bởi vậy nếu là hai người bởi vì bên trong mâu thuẫn người tổn thương, thì hắn mới là nhất đau lòng người. Bởi vì, khó được hai khối giò đường thạch cứ như vậy hủy diệt rồi. Có thể không đáng tiếc sao? Hắn hiện tại còn có thể bảo trì lý trí, là bởi vì Lão Tề bản thân chính là một cái ngăn lại lực cực kỳ cường đại gia hòa. Nhưng thế giới này đã bị ác ý ô nhiễm, trừ bỏ người chơi là tươi sống sinh mệnh, là bị hệ thống bảo hộ tồn tại, không chịu thế giới này những cái đó nông cạn ô nhiễm ở ngoài. Mặt khác, thuộc về thế giới này sinh vật, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào một loại bị ô nhiễm bên cạnh bồi hồi. Lão Tề cũng nói không nên lời, khi nào hắn liền sẽ trở thành không có một chút ít tự mình. Trong lòng tràn ngập giết chóc hoạt thi, khi đó, thuộc về Lão Tề người này tồn tại cũng liền chân chính biến mất. Hắn là không muốn nhìn đến này hết thảy, tuy rằng Lâm Dữ cùng Phùng Chí Cùng đều làm hắn dị thường muốn mắng chửi người. Nhưng hắn nhịn xuống, thượng bàn dân cờ bạc, chỉ có thể bảo trì bình tĩnh, liền tính bắt được một tay lạn bài, cũng muốn đem bọn họ cấp bàn sống. Bởi vì đây chính là dân cờ bạc điên cuồng a. Lão Tề cũng không biết, hắn tự so vì dân cờ bạc, trên thực tế lại liền tượng bàn tư cách đều không có. Hắn chân chính tác dụng mới là kia viên đá kê chân. Là Tề An vì Lâm Dữ an bài tốt, hoàn toàn không cần tự mình ý thức đá kê chân. Tề An tự nhiên có thể trực tiếp làm Lâm Dữ thông quan. Thế giới này hoàn toàn sẽ theo hắn ý thức, có thể nói, thế giới này là hắn hóa thân. Đường Lâm Dữ tiến vào thế giới này thời điểm, Tề An không có trực tiếp làm Lâm Dữ thông quan là bởi vì hắn đột nhiên rất muốn làm Lâm Dữ hiểu biết chính mình. Tuy rằng đó là bi thương thống khổ quá vãng, Tề An, ta thật sự hào thảm a, người đã biết ta bi thảm quá vãng lúc sau cần phải đối ta càng thêm hảo nga. Cũng không phải, dừng tay, Lâm Dữ, Phùng Chí Cùng hiểm hiểm tránh thoát Lâm Dữ một kích, Lâm Dữ tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, đang chuẩn bị đuổi theo đi lại bổ một đao, đã bị Lão Tề kêu ở, Lâm Dữ đối này ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục truy Phùng Chí Cùng, mà Lão Tề không có biện pháp, mắt thấy sự tình muốn nháo lớn, đành phải ra tay, người điên rồi. Phùng Chí Cùng ở Lão Tề dưới sự trợ giúp cuối cùng là có thể xuyễn khẩu khí. Hắn ở tuyệt vọng đầm lầy bị trong đó bầu không khí sợ ảnh hưởng. Cảm nhiễm giết chóc, bởi vậy hắn hoài nghi Lâm Dữ có phải hay không cũng bị ảnh hưởng. Làm cho hiện tại lục thân không nhận, liền một đường người chơi cũng muốn sát, cánh tay thượng bị Lâm Dữ lấy chủy thủ cắt mở một cái khẩu tử. Miệng vết thương không thâm, nhưng huyết lại ngăn không được, chỉ chốc lát sau, Phùng Chí cùng nửa bên ống tay áo đều bị chính hắn máu tươi cấp tẩm ướt. Lâm Dữ tinh thần đương nhiên không có vấn đề, trên thực tế bởi vì nàng chính mình sợ hãi bị ảnh hưởng. Mỗi đêm đều phải sử dụng ngọc ve tới xác định chính mình trước mắt trạng thái hay không bình thường. Thì thật nàng không cần ngọc ve cũng không có việc gì. Thế giới này cảm xúc cảm nhiễm trên thực tế chỉ là ác ý một loại cao cấp biểu hiện hình thức thôi. Cũng không phải cái gọi là ảo giác. Lâm Dữ uống xong tề an dùng hoàng kim long cùng hệ thống đổi lấy tinh lọc dược tề. Đối với loại này cảm xúc cảm nhiễm bản thân là không sợ hãi. Bằng không, Lâm Dữ ở tuyệt vọng đầm lầy ngây người lâu như vậy. Tuy rằng nàng ý chí lực rất mạnh, nhưng cũng sẽ không như vậy hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Cũng không nên xem thường ác ý tác dụng. Lâm Dữ, không chỉ là Phùng Chí cùng, ngay cả lão tề chính mình cũng có chút hoài nghi Lâm Dữ có phải hay không có vấn đề. À, ta điên rồi, các ngươi không đánh một tiếng tiếp đón cứ như vậy xâm nhập ta tư nhân lãnh địa. Hợp lại ta còn hẳn là ôn tồn chiêu đãi các ngươi. Lâm Dữ mang theo trào phúng mở miệng, ta cho rằng loại này không đầu óc sự tình chỉ biết phát sinh ở tân nhân người chơi trên người. Không nghĩ tới a, nàng ý vị thâm trường nhìn mắt lão tề cùng Phùng Chí cùng. Xem ra, thật là sống được lâu rồi, cái gì đều có thể đủ xem tới được ngươi. Bị Lâm Dữ trào phúng, Phùng Chí cùng tự nhiên là nhịn không nổi. Hắn liền có thể rời đi tuyệt vọng đầm lầy đều là dựa vào lão tề. Bản thân thậm chí đều còn không có hoàn toàn thoát khỏi ở tuyệt vọng đầm lầy cảm nhiễm trạng thái. Hiện tại hắn một khi bị kích thích vẫn là phi thường dễ dàng táo bạo. Nơi này chính là trung cực phó bản, cũng không phải là như vậy hảo quá. Lâm Dữ tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế là phi thường thích hợp cái này phó bản. Tinh thần ô nhiễm loại đồ vật này. Chỉ có thể dựa vào thời gian cùng ý chí của mình lực chậm rãi khôi phục. Quá mức với nóng này chính là sẽ lưu lại di chứng a. Hảo, lão tề bất đắc dĩ, lại ra tới hòa giải. Rốt cuộc dựa theo Lâm Dữ cách nói xác thật là bọn họ không đạo đức. Chính hắn bởi vì khốn thủ ở chỗ này trăm ngàn năm. Trên thực tế cũng không có chú ý này đó sự tình. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại hắn rốt cuộc đã không xem như người chơi, tính cảnh giác là có, nhưng không có như vậy cao, vì tránh cho Phùng Chí cùng Lâm Dữ tái khởi xung đột. Lão tề chỉ phải thừa nhận là chính mình sai, là ta không tốt, không có chuyện trước đánh với ngươi tiếp đón, ta nhận sai, nhưng là, ngươi xem ở mọi người đều là đồng bạn phân thượng, nhiều hơn thông cảm đi ta thông cảm. Lâm Dữ cười, ngươi đang nói cái gì rác rưởi lời nói. Ta dựa vào cái gì muốn thông cảm các ngươi. Lâm Dữ vươn một ngón tay chỉ hướng Phùng Chí cùng. Phùng Chí cùng trên mặt đối với Lâm Dữ sát ý cùng bất mãn còn không có tiêu đi xuống. Lâm Dữ tự nhiên là cảm giác được Phùng Chí cùng trên người không thích hợp. Khác không nói, đây đều là 4 sao người chơi. Như thế nào bị kích thích một chút cứ như vậy táo bạo dễ giận đâu. Thật đúng là kỳ quái. Lão tề nhanh chóng đi quan sát Phùng Chí cùng trên mặt biểu tình. Hắn đương nhiên biết Phùng Chí cùng cũng không có khôi phục hảo. Nhưng ở lão tề trong lòng, Phùng Chí cùng dù sao chính là pháo hôi. Chỉ cần tồn tại là được rời đi. Quản hắn như vậy nhiều làm cái gì. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Hai cái hắn trong mắt pháo hôi cư nhiên nổi lên xung đột. Này thật đúng là làm hắn khó xử a. Nhưng hiện tại cũng không phải cùng Lâm Dữ nháo trở mặt thời điểm. Không tránh khỏi hắn còn muốn ở trong đó chu toàn một chút. Ta như vậy xúc động, thì thật cũng là bất đắc dĩ, khó được. Lão tề còn cảm giác được vài phần mới mẻ. Hắn thật lâu vô dụng sử dụng quá loại này dụ dỗ chính sách. Người cũng thấy rồi. Hiện tại Phùng Chí cùng tình huống của hắn cũng không tốt. Người cũng ở tuyệt vọng đầm lầy ngốc quá. hẳn là minh bạch cái loại cảm giác này đi, trên thực tế. Lâm Dữ thật đúng là không rõ, nhưng xác thật tuyệt vọng đầm lầy bầu không khí cũng không tính hảo. Lâm Dữ nhưng thật ra không cảm thấy lão Tề sẽ lừa nàng. Nàng cảm giác năng lực thực hảo, lão đều hiện đang nói chính là thật sự, nhưng bởi vì có tinh lọc dược tề, Lâm Dữ cũng không cảm thấy cỡ nào khó chịu, tự nhiên cũng liền không rõ cái gọi là tinh thần cảm nhiễm là thứ gì. Phùng Chí Cùng cũng thực táo bạo, nhưng lão Tề là hắn muốn mượn sức người, mà Lâm Dữ tuy rằng biểu hiện làm người thực chán ghét, nhưng rốt cuộc xem như thế giới này một cái trợ lực. Nghĩ vậy một tầng hắn miễn cưỡng nhẫn nại xuống dưới, Lâm Dữ như cũ là trầm khuôn mặt, tựa hồ cũng không tính toán cứ như vậy tính. Lão Tề khẽ cắn môi, lấy ra một cái hộp, mở miệng đối với Lâm Dữ nói, này xem như ta nhận lỗi. Này ngoạn ý là trị liệu nội thương, hiện tại ta cũng không cần thứ này, không bằng liền cho ngươi, trị liệu loại đạo cụ là rất ít. Tuy rằng hiện tại thân là hoạt thi lão Tề không cần, nhưng dùng loại đồ vật này nhận lỗi cũng coi như là rất có thành ý. Rốt cuộc lão đều hiện ở tuy rằng là hoạt thi, nhưng hắn trước mắt tư duy phương thức là thiên hướng với người chơi. Có loại này tư duy, có thể chứng minh, lão Tề là biết loại này đạo cụ đối với người chơi chân quý tính. Lâm Dữ tiếp nhận đạo cụ, nếu lúc trước ở Long Huyệt khi có như vậy đạo cụ, nàng cũng sẽ không như vậy bị động, không biết có phải hay không thuốc giảm đau ăn nhiều duyên cớ. Mặt sau mấy ngày Lâm Dữ vẫn luôn cảm thấy không lớn thoải mái. Nhưng nơi này cũng không có bệnh viện, bởi vậy cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình ngạnh sinh sinh ngao đi xuống. Lâm Dữ nhìn chung quanh hạ chính mình nơi dừng chân, phát hiện tuy rằng những người này xâm nhập, nhưng cũng không có lộn xộn thứ gì. Dần dần, liền đem phòng bị động tác dỡ xuống, sau đó gật gật đầu. Đồng ý giải hòa, hảo, các ngươi đi, ta có chuyện, các ngươi đi, ta tạm thời không có cái này tâm tình, gạch chéo ngược ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm, theo sau hai bên lại lôi kéo một chút, nhưng tựa hồ Lâm Dữ thái độ phi thường kiên quyết, vậy không có cách nào, lão Tề cùng Phùng Chí Cùng đành phải rời khỏi tới, cẩn thận ngẫm lại thật đúng là chính là bọn họ sai lầm mơ siêu chờ hai người kia rời đi. Lâm Dữ đem bị phá hư địa phương phòng hộ thi thố lại một lần sửa sang lại hảo. Mới nghỉ ngơi xuống dưới, nhìn trống rỗng doanh địa, Lâm Dữ chỉ cảm thấy thực thoải mái. Nàng đã không thói quen cùng người khác ở bên nhau. Huống chi, dựa theo cái kia lữ quán chủ tiệm cách nói. Này người chơi cùng người chơi chi gian tựa hồ còn tồn tại này nhất định cạnh tranh quan hệ a. Đương nhiên, Lâm Dữ cũng không phải nói tin tưởng lữ điếm lão bản nói. Mà là đã có cái này khả năng, nàng liền sẽ đi phòng bị loại này tương lai. Đương nhiên cũng có khả năng là cái kia lữ quán chủ tiệm cố ý nói chuyện giật gân. Nhưng này cũng không quan trọng, bản thân Lâm Dữ cũng liền không lớn muốn tìm đồng bạn. Càng đừng nói là vừa mới kia hai cái loại này. Cũng không đáng tin cậy đồng bạn. Nếu cùng kia hai người ở bên nhau, so với phần ngoài nguy hiểm, Lâm Dữ khả năng sẽ càng thêm lo lắng, ở những cái đó quỷ quái động thủ phía trước, hai người kia có thể hay không đối chính mình hạ độc thủ. Bất quá, này một chốc một lát, chỉ cần bất hòa kia hai người kết minh, muốn duy trì mặt mũi tình kia hai người hẳn là sẽ không đối chính mình xé rách mặt phá. Lâm Dữ nhìn đến so với chính mình mặt sau tiến phó bản Phùng Chí Cùng cũng tới rồi chấn nhỏ. Không phải không biết chính mình tiến độ phi thường chậm, mà là chậm cũng không có biện pháp, ít nhất hiện tại, liền tính không có lão Tề, Lâm Dữ cũng coi như là có khác tin tức nơi phát ra. Ít nhất cũng không cần như vậy bị động a. Nghĩ như vậy, Lâm Dữ lại có vài phần vừa lòng, nàng đối với chính mình hiện tại tình trạng. Cũng không sốt ruột, nghĩ như vậy suy nghĩ, Lâm Dữ lại nghĩ tới lữ quán chủ tiệm tên kia trên người đi. Rõ ràng nhìn qua như là cái khâu ra tới người, bề ngoài cũng đủ cổ quái cùng đáng sợ, cố tình Lâm Dữ đối hắn hảo cảm độ lại cao hơn lão Tề. Thật đúng là kỳ quái, nhưng hắn lần này yêu cầu chính là nhân ngư cái đuôi. Kia thật đúng là chính là có chút khó làm a. Bất quá nhân ngư cái đuôi. Từ từ, nằm ở trong doanh địa ghế trên, Lâm Dũ bỗng nhiên mở to hai mắt, nhân ngư cái đuôi, lần trước nàng ngẫu nhiên xâm nhập khách sạn, nhìn đến cái kia lão bản trên tay khâu lại thú bông có phải hay không liền có một cái nhân ngư cái đuôi. Nói như vậy, mặc kệ là lang nanh vuốt vẫn là lão hổ ra lông. Điểm này tựa hồ đều là cái kia thú bông trên người một bộ phận. Tuy rằng lúc ấy Lâm Dũ cũng không quá chú ý, nhìn đến cái kia thú bông cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lâm Dũ lại cảm thấy rất nhiều bộ phận đều trùng hợp. Lữ quán chủ tiệm hướng chính mình thu phí dụng, bất chính là cái kia thú bông trên người mỗ một bộ phận sao? Hắn có cái gì mục đích, hoặc là nói cái này thú bông có cái gì huyền bí? Tổng không có khả năng là vị này chủ tiệm cảm thấy tiểu oa nhi chơi chán rồi. Muốn tới cái đại ngang thú bông đi, kìa đã có thể khôi hài. Hết chương.